Yêu Thần Ký, chương 279, Long Vũ Âm, góc truyện audio.com. Lúc này, tại Long Ấn Thế Gia, Long Vũ Âm vừa mới nhận được tin tức Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đã đứng thứ 11 và 16 trên Thánh Linh Bảng. Long Vũ Âm cũng không quan tâm đến Tiêu Ngữ, nhưng mà một Nhiếp Ly đến từ Tiểu Linh Lung Thế Gia. Không có bối cảnh, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Lại có thể đứng thứ hạng cao như vậy trên Thánh Linh Thiên Bảng. Long Vũ Âm cảm thấy có chút khiêu chiến. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Âm đều là nhân tài kiệt xuất trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nàng không cho phép ai đe dọa đến vị trí của nàng. Long Vũ Âm đứng lên, đi ra phía ngoài, lúc trước nàng không có Nhiếp Ly ra gì. Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức coi trọng người này. Thời khắc này, y phục trên người nàng càng làm tôn lên vóc đang hoàn mỹ. Trên eo thon đeo một thanh trường kiếm, đùi đẹp thon dài tràn đầy lực lượng, thần sắc lạnh lùng làm cho người ta có một loại áp lực hít thở không thông. Tuy rằng nàng có một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng mà tên của nàng lại đủ để dọa cho tất cả nam nhân cùng lứa sợ đến bể mật. Âm Nhi, người muốn đi đâu? Một thiếu niên anh tuấn 16-17 tuổi đi tới. Nhìn về phía Long Vũ Âm hỏi, Hồ Dũng, ngươi lại muốn bị ta phế một lần nữa sao? Long Vũ Âm ánh mắt bén nhọn đảo qua thiếu niên anh tuấn kia. Hừ một tiếng nói, thiếu niên anh tuấn bị dọa đến rụt rụt đầu, không khỏi cẩn thận kẹp chặt hai chân. Thấy như vậy một màn, Long Vũ Âm lạnh lùng nói, chấm, chỉ bằng một tên phế vật như ngươi mà cũng muốn kết hôn với ta. Nếu là muốn kết hôn ta, thắng ta trước rồi hãy nói. Nói xong, Long Vũ Âm rời đi. Thân ảnh khỏe mạnh biến mất ở cửa. Thiếu niên anh tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Long Vũ Âm rời đi. Muốn thắng Long Vũ Âm, điều này sao có thể? Trong đám bạn cùng lứa tuổi ai cũng hiểu rõ không có khả năng. Ở lối vào Thánh Linh Tiên Cảnh ai nấy đều hối hả. Đầu người nhốn nháo, tất cả mọi người đang tranh cãi. Không ai qua được hai người Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Hai người kia vừa mới sát nhập Thánh Linh Thiên Bảng đã đạt tới thứ hạng cao như vậy quả thực làm bọn hắn khiếp sợ. So sánh xuống dưới, biểu hiện của Lục Phiêu tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng hắn hoàn toàn bị Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ che hết hào quang. Vị trí thứ 11 trên Thánh Linh Thiên Bảng, thật là tên phế vật Tiêu Ngữ kia sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ Tiêu Ngữ đã lên cấp thiên mệnh cảnh giới? Nhiếp Ly kia là nhân vật thế nào? Trước giờ chưa nghe ai nói qua. Những người này làm sao đột nhiên giỏi thế? Mọi người ở đây đang nói chuyện ầm ĩ, đột nhiên có người lên tiếng nói. Long Vũ Âm đến rồi. Nghe được thanh âm này, đám người nhanh chóng thối lui đến hai bên. Mọi người sợ hãi nhìn thiếu nữ băng xương dáng người nóng bỏng một đường đi tới. Tuy rằng Long Vũ Âm tướng mạo cực đẹp, nhưng những người chung quanh vẻn vẹn chỉ dám lặng lẽ liếc mắt nhìn lướt qua rồi lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Đừng nói giỡn, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc nữ nhân đáng sợ này. Nàng là nữ nhân mà ngay cả vị hôn phu của mình cũng dám phế bỏ đó. Long Vũ Âm ngoại trừ một thân tu vi phi thường cường hãn bên ngoài. Cường độ thân thể bên trong cũng là cực kỳ kinh người. Xích Long huyết mạch, hơn nữa gia thế cao không thể chạm, tuyệt đối chỉ có thể ngước nhìn. Trên Thánh Linh Thiên Bảng, Long Vũ Âm cũng là người duy nhất trong đám người mới lọt vào top 10. Ánh mắt của Long Vũ Âm rơi trên Thánh Linh Thiên Bảng. Đôi mắt hơi híp lại, sau đó hướng phía Thánh Linh Tiên Cảnh đi đến. Long Vũ Âm cũng vào Thánh Linh Tiên Cảnh rồi, nghe nói Kim Diễm Công Tử cũng vào. Thật náo nhiệt, Hàn Tĩnh, đám người Vương Dương cũng đã nhận được tin tức, chạy tới bên ngoài Thánh Linh Tiên Cảnh. Bọn hắn còn chưa vào Thánh Linh Tiên Cảnh, cũng đi theo tiến nhập trong Thánh Linh Tiên Cảnh. Trong Thánh Linh Tiên Cảnh, Nhiếp Ly ngồi trên bậc thứ 121, chính câu thông thiên đạo, cảm ngộ thiên địa, trên bậc thứ 120. Nhiếp Ly có thể cảm giác được một lực bài xích cực mạnh. Mỗi khi đi một bước, linh hồn hải liền sẽ phải chịu đè ép cực lớn, nếu như tiếp tục cưỡng ép bản thân đi lên, linh hồn hải thậm chí sẽ bị áp bạo chết, cho nên Nhiếp Ly cũng không dám tiếp tục đi lên. Trong cơ thể linh hồn hải chậm rãi vận hành, thiên đạo chi lực càng không ngừng dũng mãnh đi vào trong linh hồn hải. Nhiếp Ly không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực, làm thiên đạo chi lực thấm vào thân thể, từng điểm tôi luyện hóa cho mình dùng. Trong cơ thể linh hồn hải như là một như vòng xoáy vậy. Chung quanh thiên đạo chi lực không ngừng bị hấp tiến đến. Lúc này, ở một chỗ trong sân thiên linh viện, mấy cường giả đang ngồi ở bên cạnh bàn đá trò chuyện. Đệ tử lần này không ngờ có mấy người thiên phú không tệ. Ví dụ như Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm, Xích Long Huyết Mạch, Thiên Linh Căn Thất Phẩm, ở ba đại thí luyện chi địa trên bảng danh sách. Bài danh đều trong top 10, một cường giả trong đó mặc trường bào màu xám khẽ mỉm cười nói. Hắn gọi là Nam Môn Thiên Hải, chịu trách nhiệm Thiên Linh Viện các hạng sự vụ trưởng lão. Long Vũ Âm là Long Ấn Thế Gia đệ nhất thiên tài. Không cần nói nhiều, một cường giả áo bào trắng khắc cười nhạt một tiếng. Hắn gọi là Hoàng Vũ, cũng là một trong các trưởng lão. Người mới tên Nhiếp Ly kia cũng rất không tồi. Trên Thánh Linh Thiên bảng bài danh thứ 16. Xác thực, năm nay hai người ở Tiểu Linh Lung thế giới tới cũng không tệ. Còn Tiêu Ngữ, tựa hồ cũng có đột phá mới. Nam Môn Thiên Hải khẽ mỉm cười nói. Khó được nhất là, không có thế gia cường đại hậu thuẫn và cung cấp tài nguyên tu luyện như Long Ấn Thế Gia. Thiếu nhiên tên Nhiếp Ly kia vẫn như cũ có biểu hiện không tầm thường. Một năm sau, Đông Viện lại có thêm bao nhiêu nhân tài rồi? Hoàng Vũ khẽ cười nói. Bọn hắn luôn chú ý tới động tĩnh ở Thiên Linh Viện. Tất cả thiên tài biểu hiện như nào bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, không thể nghi ngờ cũng đã tiến nhập trong ánh mắt của bọn hắn. Đã trở thành đối tượng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Trong Thánh Linh Tiên Cảnh, Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly, Lục Phiêu ba người chính dốc lòng tu luyện, linh nhãn có thể cực đại tăng lên thực lực của bọn hắn. Thời gian bọn hắn có thể ở bên trong linh nhãn dạo chơi cực kỳ có hạn. Cường giả bài danh trước 20 trên Thánh Linh Thiên Bảng. Một tháng tối đa cũng chỉ có thể ở trong Thánh Linh Tiên Cảnh ngây ngốc 3 ngày mà thôi. Phía dưới tế đàn, trên bậc thứ 55. Hoàng Oanh mắt mạo tinh tinh mà ngắm nhìn Tiêu Ngữ ở nơi xa. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thiên phú của Tiêu Ngữ ca ca là mạnh nhất. Hoàng Oanh đôi má ửng đỏ một mảnh. Chút điểm tâm tư tu luyện đều trôi dạt đến trên người của Tiêu Ngữ. Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ. Lại căm tức nhìn thoáng qua Hoàng Oanh. Hắn hướng phía trên bậc thang đi đến. Lên từng bậc, đã đến cấp thứ 56. Hắn cố gắng thế nào cũng không thể đi lên nổi. Ta sao có thể bại bởi tên phế vật Tiêu Ngữ kia? Nghiêm Hạo căm tức cực kỳ. Mở rộng bước chân cưỡng ép mình tiếp tục bước lên. Lúc chân của hắn đi đến bậc thứ 57 liền bị một cỗ lực lượng hào hùng mãnh liệt bắn ngược trở lại. Oanh, Nghiêm Hạo cảm giác linh hồn hải của chính mình bị trùng kích thật mạnh. Lập tức ộc máu tươi. Toàn bộ người bay ngược ra. Nặng nề ngã xuống nơi xa trên mặt đất, kết quả của không đủ năng lực lại muốn mạnh mẽ cùng thiên đạo đối kháng. Nghiêm Hạo nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, cho dù hắn không cam tâm đi nữa thì cũng không thể tránh được rồi. Bên cạnh trên bậc thang kia các đệ tử nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo ộc máu tươi té xuống không khỏi toát ra một tia vẻ đồng tình. Cái này là kết quả cậy mạnh, thiên phú không đủ mạnh. Vậy còn không tu luyện cho tốt a, rõ ràng còn muốn mạnh mẽ đi lên. Các ngươi nhìn, kia là Kim Diễm, Hoa, Long Vũ Âm bài danh 10 thứ hạng đầu cũng vào. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại chỗ cửa vào Thánh Linh Tiên Cảnh. Ánh mắt của bọn hắn lập tức đã bị thân thể Long Vũ Âm hấp dẫn. Thế nhưng sau một lát, bọn hắn lập tức rời ánh mắt, cúi đầu tu luyện, sợ mình bị Long Vũ Âm phát hiện. Long Vũ Âm bỏ qua những người khác chung quanh nơi này. Một đường đi lên bậc thang, ánh mắt của nàng đã rơi vào trên người Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly ngồi xếp bằng tu luyện ở chính giữa. hai người kia lại muốn khiêu chiến vị trí của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly bất kỳ cơ hội nào. Nàng muốn nói cho Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly biết, người nào mới thật sự là thiên tài. Bên cạnh, Kim Diễm nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, không nghĩ tới Long Vũ Âm rõ ràng cũng tới. Nghĩ đến Long Vũ Âm thiên phú đáng sợ, Kim Diễm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn có lòng tin, đem Nhiếp Ly hung hãn đạp xuống. Nhưng mà đối mặt Long Vũ Âm dũng mãnh, một tia tranh đoạt đều không có. Nhiếp Ly bình tĩnh mà tu luyện, cùng thiên địa câu thông càng ngày càng trôi chảy. Dây leo kia như là như vòng xoáy vậy, không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực. Lúc này, ngồi tu luyện ở cách Nhiếp Ly không xa là hai đệ tử. Cũng không khỏi nhíu mày một cái. Mở mắt, ngồi ở bên cạnh Nhiếp Ly tu luyện, bọn hắn cảm giác được chung quanh thiên đạo chi lực đều mỏng manh vài phần. Bọn hắn không khỏi khiếp sợ nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, gia hỏa này cuối cùng là tu luyện thế nào, không khỏi cũng quá biến thái. Chung quanh nơi này thiên đạo chi lực quả thực đều bị Nhiếp Ly hút khô rồi. Nếu như tiếp tục ở nơi này tu luyện, tiến độ tu luyện tuyệt đối sẽ đã bị ảnh hưởng cực lớn. Hai đệ tử đứng lên, cách Nhiếp Ly xa xa, miễn cho bị ảnh hưởng. Nhiếp Ly cảm giác được, tu vi của chính mình không ngừng nâng cao, đã tương đương với truyền kỳ 5 sao. Từ khi đi vào Long Khư giới vực, tốc độ tu luyện so với ở tiểu linh lung thế giới nhanh không chỉ hơn 10 lần. Lại tiếp tục tu luyện một tháng, nói không chừng liền có cơ hội bắt đầu ngưng tụ mệnh hồn. Trùng kích thiên mệnh cảnh giới rồi. Linh hồn hải bình tĩnh mà vận chuyển, Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm ứng được một tia khí cơ bá đạo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa Long Vũ Âm đi về phía hắn. Long Vũ Âm khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo tựa như muôn đời không thay đổi. Trong đôi mắt lộ ra khí tức xâm nhiên, nữ nhân này sao lại tới? Nghĩ đến kiếp trước sư phụ bị đám người Long Vũ Âm bức tử. Tâm của Nhiếp Ly trầm xuống. Trong đôi mắt xẹt qua địch ý, bất quá ở kiếp này. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa, mà Long Vũ Âm này, cũng sẽ bị bọn hắn xa xa bỏ xuống. Sau đó quên đi, không cách nào nhấc lên từng tia gợn sóng trong sinh hoạt của bọn hắn. Nhiếp Ly có thể cùng tiền thế sư phụ nói như vậy. Không hướng Long Vũ Âm báo thù, nhưng mà cũng sẽ không cho Long Vũ Âm bất kỳ cơ hội nào. Nhiếp Ly sẽ để cho chính mình trở nên phi thường cường đại. Cường đại đến trình độ Long Vũ Âm không cách nào sánh bằng. Sau đó để cho Long Vũ Âm nữ nhân này lăn xa một chút. Cái này bỏ nghĩ là lời tác giả. Ở chỗ này nói rằng, trong sách xuất hiện rất xinh đẹp bao nhiêu nữ tính nhân vật. Này rất bình thường a, tu luyện nữ nhân. Cái nào sẽ không để cho chính mình đẹp một điểm đây? Ta cảm thấy trong một quyển sách xuất hiện rất nhiều nữ tính nhân vật đó là rất bình thường. Bởi vì trong thiên hạ ngoại trừ nam nhân liền là đàn bà. Nữ nhân coi như không có một nửa, cũng có 2/5 a, không là tất cả xuất hiện mỹ nữ. Đều được thu vào hậu cung, những mỹ nữ này có bằng hữu, có đối thủ, có địch nhân, mỗi người đều biết có riêng phần mình bất đồng vận mệnh. Cách chương.